cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 54, khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi như thế nào đến đây? Kỷ Giữ Đường kéo cửa ra, liền thấy Triệu Mộ Tịch mặc một cái áo tê, sớt ngắn tay đơn giản. Tóc xõa tung có chút ngổn ngang, mặt mộc, nhìn bộ dạng hẳn là chuẩn bị đi ngủ. Kỷ Giữ Đường kéo nàng vào phòng, cũng cảm giác chính mình quá dằn vặt, ban ngày gọi điện thoại với nàng sau đó liền tới đây. Không chút do dự mà đem hành trình đẩy rớt, sắp xếp tất cả công việc chỉ để tới đây thấy nàng. Ta cũng đi công tác, Triệu Mộ Tịch biết hành trình của nàng đều là được an bài từ mấy ngày trước. Mấy ngày nay không có nghe nàng nói phải đi công tác. Huống chi, ở Hát Thị nàng còn có nhà, không cần phải trụ ở khách sạn, đêm nay rõ ràng là nàng cố ý tới tìm mình, ban ngày đi làm cả ngày. Bay tới bay lui như vậy, lại không than phiền mệt mỏi, nhưng khi Triệu Mộ Tịch nhìn đến vành mắt nhàn nhạt của nàng, cảm thấy đau lòng cực kỳ, mệt muốn chết rồi đi, đến khi nào, cũng không nói với ta một tiếng. Triệu Mộ Tịch kéo nàng ngồi xuống ghế sofa, dương hành lý còn thả ở giữa phòng, nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của nàng, liền biết là vừa mới tới, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Không vui sao? Kỷ Giữ Đường dựa vào trên người nàng, mệt mỏi nói, tối hôm qua để Triệu tiểu thư oan ức một đêm, ngày hôm nay nhất định phải đến hảo hảo dụ dỗ một chút. Sợ ta cùng người khác chạy. Triệu Mộ Tịch đỡ nàng, để cho nàng nằm trên ghế sofa, sau đó nhẹ nhàng giúp nàng xoa huyệt thái dương, nhớ tới buổi chiều nàng ở trong điện thoại có nói qua. Hiện tại lại cố ý lặp lại một lần. Kỷ Giữ Đường nâng cằm của Triệu Mộ Tịch lên, híp mắt lại, giống như một nữ vương nói rằng, ngươi đúng là dám, ta biết, ngươi nhớ ta rồi. Triệu Mộ Tịch cười, trong giọng nói có một tia nhỏ đắc ý, kỳ thực trong khoảng thời gian tách ra này. Triệu Mộ Tịch cũng rất nhớ Kỷ Giữ Đường, đặc biệt là tối hôm qua, còn bị Kỷ Giữ Đường đuổi ra phòng khách, nhưng hiện tại Kỷ Tổng lại từ A Thị ngàn dặm xa xôi chạy tới. Hoan ức trong lòng Triệu Mộ Tịch sớm đã tiêu tan đi rồi. Nàng cảm nhận được, Kỷ Giữ Đường có bao nhiêu quan tâm nàng. Triệu Mộ Tịch nở nụ cười vừa ngọt vừa ấm, làm Kỷ Giữ Đường quên đi uể oải. Nàng hướng Triệu Mộ Tịch ngoắc ngoắc tay. Lại đây, hả, một cái hôn ôn nhu rơi trên khóe miệng của chính mình. Triệu Mộ Tịch nghe thấy nàng ở bên tai mình nhẹ giọng nói. Muốn túng bao của nhà chúng ta. Một chi tiết nhỏ trong lúc lơ đãng như vậy thường thường dễ dàng đánh động đến một người nhất. Một mực Kỷ Tổng lại am hiểu những thứ này nhất. Triệu Mộ Tịch nhìn chăm chú con mắt của nàng. Nữ nhân như vậy, thật sự rất dễ dàng làm người ta mê mẩn. Kỷ Giữ Đường chưa từng lưu ý qua một người như vậy. Bởi vì yêu thích, cho nên mới có một loại ý muốn sở hữu mạnh mẽ. Thậm chí muốn đem Triệu Mộ Tịch thời thời khắc khắc quấn vào bên cạnh mình. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, hai người chờ cùng một chỗ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ chán. Triệu Mộ Tịch cũng có cái cảm giác này, đại khái là người đang trong thời kỳ tình yêu nồng nhiệt. Đều sẽ biến ngốc biến ấu trĩ, ngay cả Kỷ Tổng cũng không ngoại lệ. Trước tiên đi tắm rửa, lại cẩn thận ngủ một giấc, Kỷ Giữ Đường cũng cảm thấy thân thể mệt mỏi, vừa muốn phao nước nóng vừa muốn tán tỉnh, nàng lôi kéo Triệu Mộ Tịch. Tâm huyết dâng trào nói một câu, ngươi bồi ta cùng tắm, ta cùng ngươi, cùng nhau. Triệu Mộ Tịch cương tại chỗ, tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp, là theo nàng hiểu cái loại kia, hai người cùng nhau tắm rửa sao. Kỷ Giữ Đường nặn nặn mũi của nàng, cười trêu đùa, sợ ta ăn ngươi, mệt mỏi cả một ngày, ngươi giúp ta xoa bóp à. Kỷ Giữ Đường lại đưa tay xoa đầu Triệu Mộ Tịch, ánh mắt ôn nhu như nước. Triệu Mộ Tịch nơi nào có thể từ chối được, chỉ là tim đập càng ngày càng nhanh hơn. Các nàng tuy rằng vẫn luôn ngủ chung cùng một cái giường, nhưng ngoại trừ ôm ấp và hôn môi, cũng chưa có làm đến bước cuối cùng. Các nàng cùng một chỗ không phải vì theo đuổi phương diện kích thích kia. Hơn nữa đều là lần đầu tiên cùng nữ nhân cùng một chỗ. Vì lẽ đó liền càng thêm cẩn thận kỹ càng, lại nói về phương diện kia. Triệu Mộ Tịch có từng nghĩ đến, nếu như không có loại kích động kia, cùng bằng hữu bình thường thì có khác gì nhau đâu. Chỉ là không biết kỳ giữ đường có cái loại ý nghĩ kia hay không. Dù sao mỗi lần kỳ tổng ôm nàng ngủ tay chân đều vô cùng quy củ. Nhưng nói muốn cùng tắm rửa, chẳng phải là mang ý nghĩa kia sao? Triệu Mộ Tịch cảm giác mình không có suy nghĩ nhiều. À hèm kỳ tổng đã 30. Có một câu như thế này 30 như lang, 40 như hổ, hắc hắc, các tỷ muội hẳn là hiểu ý đi. 3. Ý tứ của kỳ giữ đường nguyên bản là, ở thời điểm mình ngâm nước nóng, để Triệu Mộ Tịch đi vào giúp nàng xoa bóp vai. Sau khi chuẩn bị xong nước nóng, ai biết Triệu Tiểu Thư không có đi ra ngoài như dự định. Trái lại còn bắt đầu tự thoát quần áo ở trên người. Đúng là làm kỳ tổng xem đến, há hốc mồm, Triệu Mộ Tịch cởi áo tê, xuất ra, thân hình thon gầy, mái tóc dài tán ở sau gáy. Có vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu. Cùng nhau tắm, kỳ giữ đường không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai trong đầu Triệu Tiểu Thư là đang suy nghĩ những thứ này à, hiểu lầm cũng hiểu lầm rồi. Kỳ giữ đường hướng nàng xoay người, dùng phía sau lưng đối diện với nàng nói. Giúp ta thoát váy, Triệu Mộ Tịch tim đập nhanh hơn. Giúp nàng kéo xuống khóa kéo ở phía sau lưng. Lưng nàng bóng loáng trắng nõn. Không có một tia tì vết, Mộ Tịch, ở dưới vòi sen, các nàng kề sát ôm nhau, môi lưỡi vẫn luôn chặt chẽ quấn cùng một chỗ, không đành lòng tách ra. Triệu Mộ Tịch hôn đến hô hấp nặng dần, có thể là do dưới sự kích thích của nước nóng, lại giống như chính mình không phóng thích được hết nhiệt tình. Các nàng xông tới thân thể mềm nhũn, sau đó đồng thời ngồi vào bồn tắm lớn, cũng may bồn tắm của khách sạn rất lớn. Hai người cùng ngồi dư sức, lặng lặng ngồi một lúc, hai người mới bình tĩnh lại không ít. Triệu Mộ Tịch ngồi ở phía sau kỳ giữ đường, nhẹ nhàng mát xa lưng cho nàng. Cốt hồ điệp trên lưng nàng thật là đẹp. Lần đầu tiên Triệu Mộ Tịch bị nàng hấp dẫn, cũng là bởi vì tấm lưng xinh đẹp này của kỳ tổng. Kỳ giữ đường lùi ra sau dựa vào, phần lưng trơn bóng kề sát ở trong lồng ngực của Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch theo bản năng từ phía sau ôm trụ lấy nàng. Kỳ giữ đường nhẹ nhàng dựa vào Triệu Mộ Tịch, híp mắt lại, lặng lặng hưởng thụ, để nước nóng xua tan uể oải. Triệu Mộ Tịch ôm kỳ giữ đường, da thịt trần trụi dán vào nhau, lại ngâm mình ở trong nước nóng. Nhiệt độ của hai người càng cao hơn. Triệu Mộ Tịch đem đầu đặt ở trên vai nàng, gò má dán vào gò má của nàng, hai tay ở trong nước vuốt. Ôm sát vòng eo gầy gò của nàng, ở trên mặt của nàng hôn một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao? Nếu các nàng đã muốn đến một bước này, Triệu Mộ Tịch liền muốn nói ra lời muốn nói nhất ở trong lòng với nàng. Tuy rằng ghen đại diện cho quan tâm, nhưng quá dễ dàng ghen có phải là đại diện cho không tín nhiệm hay không? Triệu Mộ Tịch nhớ tới tối ngày hôm qua. Bởi vì mình cùng quản tiệp uống một chén rượu, kỳ giữ đường liền tức giận thành như vậy, có phải là quá không tín nhiệm mình hay không? Trước đây ghen là bởi vì còn chưa xác định quan hệ. Nhưng hiện tại các nàng đều đã xác định quan hệ rồi. Triệu Mộ Tịch cảm thấy, nàng nên tín nhiệm mình hơn mới phải, so với không tín nhiệm, càng nhiều hơn chính là khống chế muốn cùng ý muốn sở hữu đang quấy phá. Từ nhỏ đến lớn, kỳ giữ đường đều là tranh cường háo thắng, ý muốn sở hữu so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cho nên kỳ giữ lộ mới dùng từ, đáng sợ, để hình dung tỷ nàng. Ta gặp được ngươi, những người khác đều không lọt mắt. Đây chính là điều mà Triệu Mộ Tịch muốn nói ra với kỳ giữ đường nhất. Ngày hôm nay cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, nghe có chút lập dị buồn nôn. Nhưng Triệu Mộ Tịch thực sự muốn nói như vậy, ở trong mắt nàng, kỳ giữ đường có thể nói là đã gần như là hoàn mỹ nhất. Nàng cùng kỳ giữ đường nhận thức không tính là lâu, nhưng trải qua rất nhiều việc, kỳ giữ đường là người đầu tiên đi vào trong lòng nàng. Nếu như mình có cái phúc khí này, Triệu Mộ Tịch là chân tâm muốn cùng nàng sống hết đời. Liền ngươi dẻo mồm, mỗi lần sau khi cường thế qua đi. Kỳ giữ đường mới chú ý tới chính mình đối với Triệu Mộ Tịch có phải là quá mức cường thế hay không? giữa các nàng có khoảng cách, nói đến cảm tình càng phải để tâm chú ý vun đắp. Hơn nữa Triệu Mộ Tịch là một người mẫn cảm, Triệu Mộ Tịch ôm nàng càng chặt hơn, lại nói thêm một lần, rất trịnh trọng nói, ta cũng không lọt mắt người khác, đứa ngốc, Kỳ Giữ Đường dừng một chút, sau đó cười đưa tay ra, sờ khuôn mặt béo mập nộn nộn của nàng, nói, vậy thì vẫn làm bạn với ta, biết không, đương nhiên, Triệu Mộ Tịch cười, cầm lấy tay nàng, sau đó bát qua mặt nàng, ôn nhu hôn nàng, nhẫn nhụi triền miên, ngọt ngào như dòng nước nhỏ róc rách chảy xuôi ở trong lòng. Các nàng một tấc lại một tấc thưởng thức ngọt ngào của đối phương. Ngâm lâu dễ choáng váng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Triệu Mộ Tịch cảm thấy phao đủ rồi. Thu thập xong nằm trên giường. Đều sắp 12 giờ rồi. Tuy trong lòng Triệu Mộ Tịch có chút ý nghĩ phương diện kia. Nhưng tắm rửa qua đi. Kỳ tổng tựa hồ cũng không có loại nhiệt tình kia. Khả năng là ngày hôm nay nàng thật sự rất mệt mỏi. Triệu Mộ Tịch tắt đèn, nỗ lực thu thập chút tâm tư không thuần khiết của bản thân. Nhưng vẫn tắt đèn xong, còn chưa đến nửa phút, Triệu Mộ Tịch lại cảm giác được một cái tay đang bò tiến vào bên trong quần áo của mình. Xoa nhẹ, tiếp đó, Triệu Mộ Tịch nghe thấy Kỳ Tổng than nhẹ vài tiếng Liêu Nhân cùng cười khẽ. Triệu Mộ Tịch môi mới hơi mở ra, liền bị Kỳ Giữ Đường lấp kín. Đầu lưỡi của nàng tiến vào, lại tới trêu chọc mình, then chốt chính là động tác trên tay còn càng ngày càng quá đáng. Giữ Đường, Triệu Mộ Tịch đưa tay mở đèn, chỉ từ mấy lần vừa rồi, trên mặt chính mình từ lâu đã ửng hồng một mảnh, nàng mới vừa tắm xong bộ dạng lười biếng mà gợi cảm. Triệu Mộ Tịch bị hình ảnh trước mắt kích thích quá mức, cuối cùng đánh vỡ một điểm khoảng cách cùng nàng hôn môi. Nhưng lúc này, trong lòng dục già dục dịch, chỉ hôn môi thôi là không đủ thỏa mãn, lẫn nhau đang suy nghĩ cái gì, trong lòng rất rõ ràng, có một số việc, cảm tình đến, cũng là nước chảy thành sông, nữ nhân hư hỏng, quy củ chút, bị Triệu Mộ Tịch vuốt ve, Kỳ Giữ Đường trong thanh âm mang theo điểm than nhẹ, sau khi hôn sâu, Triệu Mộ Tịch lúc nói chuyện khí tức cũng tăng thêm, rõ ràng là ngươi làm trò xấu trước. Này, ở trên giường, Kỳ Giữ Đường so với Triệu Mộ Tịch tưởng tượng còn muốn gợi cảm hơn rất nhiều. Rất khó tưởng tượng, bình thường nàng đi làm còn có thể đem áo sơ mi gài đến cái cúc áo cao nhất đây. Triệu Mộ Tịch còn nhớ lần đầu tiên thấy nàng, nàng cao lãnh như vậy, khiến người ta nhìn thấy giống như xa xa không thể với tới. Không nghĩ tới có một ngày, các nàng sẽ ôm nhau như vậy. Không hề giữ lại chút gì, Kỳ Giữ Đường đặt nàng ở dưới thân ôn nhu động viên. Tiểu túng bao, Giữ Đường, bên trong một mảnh tiếng thở dốc, Triệu Mộ Tịch kêu tên của nàng, hầu như muốn hòa tan trong tay nàng. Ngày thứ hai tỉnh lại, Triệu Mộ Tịch cả người vô lực, tối hôm qua quá mức điên cuồng, đáng thương Triệu tiểu thư ngày hôm nay còn phải chạy ra ngoài làm việc. 6 giờ sáng. Triệu Mộ Tịch cảm thấy nên trở về phòng của mình, nàng không muốn đánh thức Kỳ Giữ Đường, nhưng Kỳ Giữ Đường ngủ rất cạn, Kỳ Giữ Đường mở mắt ôm Triệu Mộ Tịch lại, lẩm bẩm, sớm như vậy, ngủ tiếp một chút, ngươi ngủ, ta còn có việc, Triệu Mộ Tịch lôi kéo tay của nàng, đến gần hôn môi nàng một cái. Buổi tối gặp, Triệu Mộ Tịch 2-3 lần liền mặc xong quần áo, lại khẽ meo meo trở về phòng của mình, quẹt thẻ vào cửa. Không nghĩ tới Lý Mật Nhi mới sáng sớm liền dậy hóa trang. Người đi đâu? Lý Mật Nhi cầm phấn để ở trên mặt dạm dạm. Ta, tối hôm qua ngươi không có ngủ ở chỗ này đi. Lý Mật Nhi đang nhìn chằm chằm cổ của nàng. Trong nháy mắt liền rõ ràng. Triệu Mộ Tịch vừa định nói mình xuống lầu ăn điểm tâm. Sau đó liền bị Lý Mật Nhi một lời nói toạc ra. Rõ ràng như vậy sao? Không có nha, ta chính là vừa xuống dưới đi bộ một hồi. Đi bộ, Lý Mật Nhi cười đến rất có thâm ý, ta hiểu được. Triệu Mộ Tịch rơi vào trong sương mù cười cười. Lúc đi vào phòng tắm, mới phát hiện câu, ta hiểu được, của Lý Mật Nhi là ẩn dấu hàm nghĩa gì. Sương quai xanh cùng trên cổ hai cái dấu hôn, quá dễ thấy. còn vị trí từ xương quai xanh trở xuống, càng khỏi cần bàn tới. Sáng sớm lúc hóa trang, Triệu Mộ Tịch cầm các loại phấn che một tầng lại một tầng bôi lên. Mới miễn cưỡng nhìn không có rõ ràng như vậy. Ban ngày, Quản Tiệp muốn đi chi nhánh của công ty mở hội thảo. Triệu Mộ Tịch cùng Lý Mật Nhi đều đi theo cùng đi. Bận bịu hơn nửa ngày, buổi chiều liền bắt đầu nhàn rỗi. Quản Tiệp nói muốn dẫn các nàng đi chơi ở Hát Thị. Chút phúc lợi lúc đi công tác, các ngươi muốn chơi cái gì? Đi cạnh biển đi, Lý Mật Nhi nhảy nhót lên tiếng. Sau đó liếc nhìn Triệu Mộ Tịch, cố ý cười nói, chúng ta đi bơi, nghe thấy đi bơi, trong lòng Triệu Mộ Tịch liền hoảng một trận. Tối hôm qua kỳ giữ đường làm cho nàng cả người đầy dấu hôn. Đổi trang phục đi bơi còn không phải xấu hổ muốn chết sao? Bởi vì chuyện lúc sáng, Lý Mật Nhi là cố ý chọc nàng chơi. Tiểu cô nương này thật không chịu ngồi yên. Tay, ta không biết bơi, các ngươi chơi là được rồi. Không biết bơi ta dạy cho ngươi nha. Mộ Tịch tỷ, ta thấy ngươi là không dám bơi đi. Lý Mật Nhi hướng về Triệu Mộ Tịch nháy mắt. Nói xong còn ha ha nở nụ cười. Ai bảo sáng nay nàng không chịu nói thật. Quản Tiệp còn tưởng rằng, không dám, là chỉ sợ nước, cũng nhiệt tình nói, có thể dạy, Triệu Mộ Tịch thực sự là lúng túng muốn chết. Buổi chiều vẫn là đi cạnh biển chơi. Đương nhiên, Triệu Mộ Tịch sống chết cũng không chịu đi bơi. Phong cảnh bên cạnh biển rất tốt, nhưng Triệu Mộ Tịch có chút mất tập trung. Nàng muốn cùng Kỳ Giữ Đường cùng nhau xem. Chờ Kỳ đại tiểu thư hết bận rộn, nàng nhất định phải kéo Kỳ Giữ Đường đi ra ngoài chơi. Hảo hảo nghỉ ngơi buông lỏng một chút, thời điểm hoàng hôn đến, Triệu Mộ Tịch chụp một tấm hải cảnh, phát cho Kỳ Giữ Đường. Ta ở cạnh biển, Kỳ Giữ Đường qua bên này cũng không phải để nghỉ ngơi. Mãi đến tận đêm khuya nàng mới hết bận, ngay lập tức liền gọi điện thoại cho Triệu Mộ Tịch. Lúc Triệu Mộ Tịch nhìn thấy điện thoại, là đang cùng Quản Tiệp và Lý Mật Nhi ở nhà hàng cạnh biển ăn cơm tối. Các nàng thương lượng buổi tối đi chơi chợ đêm, chơi vui vẻ không, ta quay về khách sạn rồi, đêm nay khi nào thì ngươi trở về. Vừa nghe giọng điệu này của nàng, liền biết nàng đi làm cả ngày. Triệu Mộ Tịch đứng ở bên ngoài nhà hàng, đón gió biển nghe điện thoại, ngươi cơm nước xong nghỉ ngơi thật tốt, ta phòng chừng phải đến tối mới trở về. Kỳ Giữ Đường dựa vào trên ghế sofa, nghe được âm thanh của Triệu Mộ Tịch liền không nhịn được cong khóe miệng. Triệu Mộ Tịch, người mặc kệ lão bà của mình, bồi những nữ nhân khác đi dạo, như vậy mà được sao? Bên này đều đã bàn xong cùng đi chơi chợ đêm, Triệu Mộ Tịch cũng không tiện làm người ta mất hứng. Nghe Kỳ Tổng tự xưng, lão bà, trong lòng Triệu Tiểu Thư ngọt như mật, Triệu Mộ Tịch theo Kỳ Giữ Đường, làm nũng nói. Vậy ta tận lực về sớm một chút bồi lão bà. Không có chuyện gì, ngươi hảo hảo chơi, lần sau có thời gian ta bồi ngươi cùng đi. Hôn một cái, Triệu Mộ Tịch hướng về đầu bên kia điện thoại ấu trĩ mà. Ngoa, một tiếng, sau đó liền nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Kỳ Giữ Đường. Hai người kéo dài một hồi lâu mới cúp điện thoại, buổi chiều đi dạo phố. Triệu Mộ Tịch muốn mua chút gì đó cho Kỳ Giữ Đường. Mới phát hiện muốn đưa cái lễ vật cho Kỳ Tổng thật là khó. Vừa lúc nhìn thấy một đôi dép chữ phấn hồng, có chút muốn cười, liền mua hai đôi, mua cho bạn thân A, Lý Mật Nhi cười hỏi một câu. Triệu Mộ Tịch cũng không biết nên giải thích thế nào. Liền đáp, lại ở bên trong thương trường đi vòng hai vòng. Mộ Tịch, hả? Triệu Mộ Tịch thấy Quản Tiệp tựa hồ có chuyện muốn hỏi. Không nghĩ tới Quản Tổng vừa mở miệng chính là, người biết Giữ Đường thích cái gì không? Chuyện này, Triệu Mộ Tịch trong lòng có chút mờ mịt, buổi tối ngày hôm ấy, nàng như thế nào cứ có cảm giác quan hệ giữa Quản Tiệp cùng Kỳ Giữ Đường không được tốt lắm. Ta đưa cái túi này, người nói nàng sẽ thích sao? Nhưng bộ dạng của Quản Tiệp, xác thực giống như đang nghiêm túc chọn cho Kỳ Giữ Đường. Triệu Mộ Tịch trong lòng lúng túng, cười cười, ta cũng không rõ lắm. Triệu Mộ Tịch để ý Quản Tiệp tựa hồ không ít lần ở trước mặt mình nhắc đến Kỳ Giữ Đường. Đương nhiên buổi tối ngày hôm ấy nên ghen chính là chính mình a, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Triệu Mộ Tịch lại cảm thấy không có khả năng lắm. Tổng không đến mức toàn thế giới đều là cong. Quản Tiệp là học sinh của mẹ Kỳ Giữ Đường. Nàng vẫn thật thưởng thức Kỳ Giữ Đường. Nhưng giữa các nàng tựa hồ có chút mùi vị. Như nước với lửa, Quản Tiệp muốn hòa hoãn mối quan hệ giữa các nàng một chút. Nhưng Kỳ Giữ Đường người này lại quá lạnh nhạt cao ngạo. Ở bề ngoài cùng ngươi quen thuộc một hồi. Nhưng ý nghĩ trong lòng của nàng, ngươi hoàn toàn không hiểu rõ được. Lúc đó Quản Tiệp thấy Kỳ Giữ Đường đối với Triệu Mộ Tịch chủ động lại chi kỷ như vậy. Thật sự rất khó mà tin nổi. Những năm này, phàm là những thứ Kỳ Giữ Đường cảm thấy có hứng thú. Quản Tiệp cũng có hứng thú. Ngay cả người mà Kỳ Giữ Đường cảm thấy hứng thú, Quản Tiệp cũng muốn đi tiếp xúc. Chơi đến 9, 10 giờ, lúc này Lý Mật Nhi cũng đã nói mệt. Đêm nay Lý Mật Nhi tựa hồ không có dự định ngủ sớm dưỡng nhan. Vừa về đến phòng liền ôm điện thoại di động xem Tống Nghệ. Ngay cả tắm rửa cũng không tính làm. Triệu Mộ Tịch ở trong lòng nghĩ cớ. Làm sao để qua Kỳ Giữ Đường bên kia? Kỳ Giữ Đường nghe nàng trở về. Đang thúc nàng qua đây. Mật Nhi, ta, buổi tối ngươi muốn đi ra ngoài ngủ đúng không? Lý Mật Nhi cực kỳ cơ linh. Triệu Mộ Tịch còn chưa nói hết một câu. Nàng liền đoán được, ta qua chỗ bằng hữu bên kia ngủ, tuy rằng không có nói rõ là bằng hữu gì, nhưng lúc nói ra như vậy, ý tứ liền rất rõ ràng, Triệu Mộ Tịch cảm thấy cũng không có gì phải che che giấu giấu. Thật đúng là làm như đang vụng trộm vậy, nam bằng hữu, Triệu Mộ Tịch liền gật gù ngầm thừa nhận, hắn làm việc ở chỗ này sao, nàng lâm thời đi công tác, vừa vặn cũng ở chỗ này. Vậy ngươi mau mau đi đi, không cần phải để ý đến ta. Lý Mật Nhi vung vung tay, tiếp tục xem tivi. Nếu như làm lỡ cuộc sống về đêm của người ta, chính mình còn không phải trở thành tội nhân, sao? Khoảng cách chỉ vài bước đường, Triệu Mộ Tịch đi tới 3516, còn nhìn bốn phía xung quanh một cái, mới bắt đầu gõ cửa. Lúc Kỳ Giữ Đường mở cửa, nàng đã tắm xong đổi áo ngủ rồi. Làm sao bây giờ mới đến? Triệu Mộ Tịch cài lại cửa. Sau đó đưa cái túi trong tay cho Kỳ Giữ Đường. Thời điểm đi dạo phố nhìn thấy cái này. Cảm thấy rất thích hợp với ngươi. Vô cùng thần bí. Kỳ Giữ Đường vừa lấy ra nhìn. Lại là hai đôi dép. Mặt trên còn có chữ phấn hồng. Nàng tóm lấy mắt Triệu Mộ Tịch. Chào phúng, nàng, ánh mắt này của ngươi. Xấu muốn chết, chúng ta mỗi người một đôi. Triệu Mộ Tịch liền thích xem Kỳ Giữ Đường mang những cái này. Một người như một nữ vương. Trên chân dẫm hai con chư phấn hồng. Có bao nhiêu tương phản a? Triệu Mộ Tịch nói Kỳ Giữ Đường có thú vui ác độc. Nàng đây mới thực sự là thú vui ác độc. Thời gian hai người cùng một chỗ. Lúc nào cũng dính với nhau. Các nàng đã rất khó quay lại ngủ một người. Tuy rằng các nàng bận bịu cả ngày, nhưng buổi tối nằm cùng một chỗ, Triệu Mộ Tịch nhớ tới tối hôm qua vui thích, trong lòng ngứa ngứa, không để ý gì nhiều, liền trở mình đem Kỳ Tổng đặt ở dưới thân. Ngày hôm nay cả ngày đều nghĩ đến, Triệu Mộ Tịch làm việc đều mất tập trung, chỉ chờ thời khắc này, muốn làm gì, Kỳ Giữ Đường biết rõ còn hỏi, muốn, hư hỏng. Tiếng than nhẹ đầy thỏa mãn của hai người đan dệt vào đêm đen. Dục vọng được thỏa mãn lại không ngừng dâng lên. Thoải mái tràn trề, khi đó đã là quá nửa đêm. Hai người đều mệt bở hơi tai. Ngày mai ngươi quay về chưa? Triệu Mộ Tịch vuốt bả vai của nàng. Âm thanh khàn khàn hỏi. Kỳ Giữ Đường đưa tay khoát lên trên eo Triệu Mộ Tịch. Chậm rãi vỗ về, ta còn phải ở thêm mấy ngày. Phải ở mấy ngày, Triệu Mộ Tịch có chút bất mãn, 3 đến 5 ngày đi, nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta, Triệu Mộ Tịch khẽ hừ một tiếng, khoảng thời gian này dính nhau như thế, một khắc cũng không muốn rời khỏi nàng, hận không thể mỗi ngày đều dính ở trên người nàng, cứ như vậy, Triệu Mộ Tịch trở về A Thị trước, Kỳ Giữ Đường vẫn ở lại H Thị, buổi chiều đầu tiên trở lại A Thị. Triệu Mộ Tịch liền lăn qua lộn lại ngủ không yên, chỉ có thể ôm gối của Kỳ Tổng. Trước giờ Triệu Mộ Tịch ngủ luôn yêu thích ôm một cái gì đó trong lồng ngực. Cảm thấy như vậy mới có cảm giác an toàn. Trước đây đều là ôm gối đầu. Sau đó cùng kỳ giữ đường cùng một chỗ liền không cần nữa. Hiện tại thời tiết đã vào đầu thu. Ban đêm có chút mát mẻ. Triệu Mộ Tịch xưa nay sợ lạnh. Thấy nhiệt độ thấp, đi tủ quần áo tìm một cái áo khoác mỏng manh khoác lên người. Leng keng, nghe được tiếng chuông cửa. Triệu Mộ Tịch không khỏi nhếch miệng cười. Một đường chạy tới cửa. Không suy nghĩ gì nhiều. Vội vã không nhịn nổi mở cửa ra. Ngươi trở về rồi, nhưng đứng ở cửa không phải là kỳ giữ đường. Một khuôn mặt trứng ngỗng, tóc ngắn đẹp đẽ, trên mặt trang điểm nhẹ. Lấy hiểu biết của Triệu Mộ Tịch, kỳ nhị tiểu thư vẫn luôn sống ở trong miệng Lâm Vi. Triệu Mộ Tịch đối với kỳ giữ lộ chỉ có một chút ấn tượng. Là lần trước thấy nàng biểu diễn, khi đó kỳ nhị tiểu thư vẫn còn tóc dài. Trang điểm đậm, cuồng dã như vậy, rất khó liên hệ cùng với nữ hài có chút đáng yêu ở trước mắt này. Vì lẽ đó lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Mộ Tịch cũng không có nhận ra. Kỳ giữ lộ đứng ở cửa, vốn là muốn vênh váo tự đắc đánh giá người trước mắt. Nhưng ai biết chính mình thân cao không đủ, nàng so với Triệu Mộ Tịch thấp hơn nửa cái đầu. Kỳ giữ lộ không nói câu nào. Banh khuôn mặt, con mắt giống như bắn ra cái đinh, đóng ở trên người Triệu Mộ Tịch. Đây chính là nữ nhân đã bẻ cong tỉ nàng. Tướng mạo cũng còn được, vóc người cũng còn có thể, khí chất không có trở ngại. Nhìn nhìn, kỳ giữ lộ cảm thấy ánh mắt của tỉ nàng vẫn đúng là không tồi. Đi chệch rồi, kỳ giữ lộ hắng giọng một cái. Suýt chút nữa quên mất chính mình đến đây là để làm gì. Ngược lại nàng đối với nữ nhân này không có hảo cảm. Dù sao Triệu Mộ Tịch là cướp tỉ nàng với Nhan Âm. Nữ nhân này nếu như không có chút thủ đoạn, có thể đem kỳ giữ đường bẻ cong sao? Nàng cùng Nhan Âm hai người, nhiều năm như vậy còn không bẻ cong được kỳ giữ đường đây. Tỷ ta đâu, không ở nhà à, ngươi là nhị tiểu thư. Lâm Vi ở trước mặt Triệu Mộ Tịch luôn nhắc đến, người ngốc nhiều tiền nhị tiểu thư. Cho nên Triệu Mộ Tịch vừa mở miệng, liền liệt vào danh xưng này. Triệu Mộ Tịch cười cười. Nàng đi công tác còn chưa trở lại. Đi vào ngồi đi, kỳ giữ lộ lẫm lẫm liệt liệt đi vào nhà. Nàng không ở đây thật đúng lúc. Ngày hôm nay ta tới không phải tìm nàng, mà ta tìm ngươi, tìm ta. Tuy rằng ngoài miệng Triệu Mộ Tịch hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã rõ ràng ý đồ của kỳ giữ lộ. Lâm Vi đã sớm nói qua với Triệu Mộ Tịch, còn nói khoảng thời gian này, cẩn thận, kẻ ngu si, tới tìm nàng cùng kỳ giữ đường gây phiền phức, kỳ giữ lộ đã biết quan hệ của nàng cùng kỳ giữ đường. Kỳ giữ lộ ngồi ở trên ghế sofa, nhếch lên hai chân, sau đó từ trong bóp ra rút ra một tấm thẻ, khí thế mười phần, ném lên trên khay trà, ngươi cùng tỷ ta chia tay. Tiền trong thẻ này đều là của ngươi. Triệu Mộ Tịch nhìn tấm thẻ kia. Có phải kỳ nhị tiểu thư xem quá nhiều phim truyền hình rồi hay không? Chuyện của ta cùng tỷ ngươi. Ngươi cũng phải quản, nàng là tỷ của ta. Đương nhiên ta muốn xen vào. Kỳ giữ lộ chính là thấy Triệu Mộ Tịch không hợp mắt. Nguyên nhân Nhan Âm trực tiếp xuất ngoại cũng là bởi vì nàng. Nếu không nàng đoạt mất kỳ giữ đường. Nhan Âm cũng sẽ không thương tâm như vậy. Cách thức hoạt động não của kỳ giữ lộ rất đơn giản. Bởi vì nàng từ nhỏ đã là như vậy quấy nhiễu lớn lên. Triệu Mộ Tịch một mặt lạnh nhạt nói rằng, nếu như ta không muốn thì sao? Ngươi theo thì ta cùng một chỗ không phải là vì tiền sao? Kỳ giữ lộ mặc kệ như thế nào, liền muốn dùng tiền đến. Nhục nhã, Triệu Mộ Tịch một phen cho hả giận. Từ sau khi kỳ giữ đường cùng Triệu Mộ Tịch cùng một chỗ. Không nói đến làm Nhan Âm tức giận, hiện tại trong mắt tỷ nàng trong mắt liền không chứa một muội muội. Triệu Mộ Tịch cũng không vội vàng giải thích gì với nàng. Mà là theo nàng trả lời, chính là vì tiền, ngươi, kỳ giữ lộ không có đoán được Triệu Mộ Tịch sẽ trực tiếp thừa nhận. Nàng tức giận đem thẻ ngân hàng đẩy đến trước mặt Triệu Mộ Tịch. Vậy ngươi cùng tỷ ta chia tay, cầm tiền đi, bất luận là người nào đụng tới chuyện như vậy, tâm tình đều chẳng tốt đẹp nổi. Triệu Mộ Tịch cũng như vậy, kỳ tiểu thư, ta đều đã treo mình trên cây ATM, còn cần một tấm thẻ này của ngươi sao? Kỷ Dữ Lộ bị Triệu Mộ Tịch chọc tức nổ phổi. Quả nhiên thời điểm Kỷ Dữ Đường không ở đây, nữ nhân này liền bại lộ. Bản tính, ngươi chờ tỷ ta trở về liền quăng ngươi. Nhìn Kỷ Dữ Lộ đẩy cửa rời đi, Triệu Mộ Tịch lại rơi vào trầm mặc. Kỷ Dữ Lộ thở phì phò ra khỏi khu nhà ở của Kỷ Dữ Đường. Gọi điện thoại cho Lâm Vi. Vi tỷ, ra ngoài bồi ta uống rượu. Lại chia tay, Kỷ Dữ Lộ là khách quen của Lâm Vi. Mỗi lần chia tay đều yêu thích tìm Lâm Vi uống rượu. Lâm tiểu thư bồi tán gẫu là tính phí theo giờ. Cũng may Kỷ nhị tiểu thư chính là không thiếu tiền. Ta bị người bắt nạt. Kỷ Dữ Lộ nhớ tới liền tức giận. Còn có người dám bắt nạt ngươi à? Con đường truy lão bà của Kỷ nhị tiểu thư bắt đầu rồi. Cách chương.